Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956 vây công Cam Lương Thành. Nhị, này không phải vô nghĩa sao? Chúng ta nào có gấp 10 lần binh lực? Còn nữa nói, liền tính là có gấp 10 lần binh lực, cũng không thấy đến nhân gia liền sẽ sợ chúng ta. Hắc Vô Thường lại là không đồng ý Bạch Vô Thường cách nói. Lập tức phản bác nói, Giang Nam Nhứ lại là không nói gì, mà là nhìn trước mặt thành trì. Ở nàng trong mắt, kia thành trì thật là không chê vào đâu được. Nhưng, Giang Nam Nhứ một phương lại không phải không có cơ hội. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng cười, ở kia Bạch Vô Thường bên tai nói nhỏ vài câu. Nàng nói xong lúc sau, lại ở một tay kiếm tẩu bên tai đồng dạng nói vài câu, giáo chủ. Này, kia Bạch Vô Thường lại là tràn đầy xấu hổ. Hỏi, như vậy, thích hợp sao? Đi thôi. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười. Nói, không thành vấn đề. Bạch Vô Thường cùng một tay kiếm tẩu đối nhìn thoáng qua. Tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm rãi đi, giáo chủ. Đây là... Kia sấm chớp mưa bão lại là xem không rõ. Nhẹ nhàng hỏi, đối với sấm chớp mưa bão tới nói, có thể sử dụng như thế nhẹ nhàng lời nói dò hỏi, đã là phi thường khó được, ha ha. Không có gì, ta chỉ là làm một tay kiếm tẩu cùng Bạch Vô Thường đi công kích mặt bắc cùng phương nam hai cái phương hướng tường thành thôi. Giang Nam Như chậm rãi nói, công kích liền bọn họ hai cái. Hắc Vô Thường cũng là âm thầm kinh ngạc, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ha ha. Cũng không phải bọn họ hai cái, là thiên quân vạn mã. Giang Nam Như ha ha cười, nói, kia Hắc Vô Thường cùng sấm chớp mưa bão đối nhìn thoáng qua. Tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu Giang Nam Như lời nói giống nhau. Chính là, mặc dù là như thế, hai người trong lòng lại là đại không không cho là đúng, thời gian không dài. Tiếp viện đội ngũ rốt cuộc tới, quả thực như trước mặt theo như lời giống nhau, tiến đến đội ngũ ước chừng có ngàn người số lượng. Giang Nam Như thấy kia Hắc Vô Thường cùng sấm chớp mưa bão hai người mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc, liền nói, Hắc Vô Thường, sấm chớp mưa bão nghe lệnh, các ngươi hai người một người 500 người đội ngũ, bắt đầu hướng về phía trước tường thành công kích, nhớ kỹ, chỉ có thể công kích phía tây tường thành. Không cần lo cho mặt khác địa phương. Là tuy rằng có chút không muốn, kia Hắc Vô Thường cùng sấm chớp mưa bão hai người vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là Hắc Vô Thường tựa hồ có chút lưỡng lự, hỏi, giáo chủ, chúng ta đều đi, kia ngài đâu? Ta, Giang Nam Như lúc này lại là cười, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên là ở phía sau tiếp viện các ngươi. Đi thôi. Tại thủ hạ chỉ có 1.000 người dưới tình huống, Giang Nam Như dẫn theo Ma Thiên Tông bắt đầu công thành. Không đúng, xác thực nói, là Hắc Vô Thường cùng sấm chớp mưa bão bắt đầu rồi công thành. Bọn họ hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương, đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc phát động công kích Ma Thiên Tông tiến đến viện trợ đều là môn trung hảo thủ. Nhưng trước mặt kia cao ngất tường thành, cũng là không có cách nào. Chỉ thấy sấm chớp mưa bão gương cho binh sĩ cầm trong tay song chùy, cọ một tiếng liền cao cao nhảy lên. Hắn phía sau đệ tử cũng không cam lòng người sau, sôi nổi về phía trước. Chính là đối với Cam Lương Thành thành chỉ tới nói, này 1.000 tu sĩ xác thật quá ít. Thủ vệ tây sườn tường thành đúng là Ma Thiên Tông đối thủ một mất một còn Thiên Kiếm Môn. Bọn họ đã sớm phát hiện dưới thành Giang Nam Như đám người. Lúc này đột nhiên thấy đối phương phát động công kích, nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Kia cửa thành thượng là Cam Lương Thành Thiên Kiếm Môn chức vụ tối cao đệ tử, cũng coi như là Thiên Kiếm Môn chung một cái trưởng lão. Kia trưởng lão họ Trương, từ trước đến nay đều gọi là Trương trưởng lão. Trương trưởng lão tự nhiên biết môn chung vây công Ma Thiên Nhai sự tình, cũng biết Thiên Kiếm Môn sát vũ mà về. Hôm nay hắn lại nghe nói kia Ma Thiên Tông đệ tử khắp nơi công thành đoạt đất. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ có một ngày công kích tới rồi Cam Lương Thành dưới thành. Hết chương.